Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 338, rồi đến tinh linh thế giới. Tối hôm qua hiệu quả quả nhiên có ích, hiện tại ta, hoàn toàn có thể khống chế ma lực. Sunet mới vừa rồi liền thử một chút, thật rất không tồi. Tạp đô la chỉ đô la trùng kia thực lực bây giờ khôi phục thế nào? Ao tia cũng biết rõ tối hôm qua bọn họ làm gì. Cái này còn thật bất hảo nói. Ma lực là có thể khống chế. Nhưng thế nào nhanh chóng dự trữ ma lực điểm này? Ta còn phải suy nghĩ một chút mới được. Mà còn, ta cũng phải diễn biến ra ta ma pháp mới có thể. Sunet hiện tại cũng biết rõ sốt ruột không? Nhất định phải từ từ đi. Ma pháp, chính là cuồng sở hữu ma pháp đều giống nhau đi. Exa còn nhớ tại Edolas trận chiến ấy. Thật không phải là đùa giỡn. Không sai, ta năng lực trên căn bản đều là học hắn. Bởi vì hắn chiêu thức thật phổ biến mạnh mẽ. Mà còn cũng tốt thi triển. Sunet nói điểm này, Mira đó là tràn đầy thể biết. Không sai, rất tốt thi triển, mà còn uy lực mạnh mẽ. Giơ tay lên giữa là có thể thả ra ngoài. Mira cùng Kana hai người đều là sẽ Yagami Kyo chiêu thức. Lúc thời điểm tu luyện, cứ việc có chút khó khăn, nhưng là tìm tới khiếu môn sau đó, vẫn cảm thấy rất đơn giản. Kana cười cười, đối với mình học được phong chi diệt thần ma pháp, vẫn là rất hài lòng. Không có chứ, ta cảm thấy rất khó khăn. Lucy vẻ mặt đau khổ. Nàng hiện tại đang tu luyện mộc chi hình dáng ma pháp. Đến bây giờ cũng không có tăng lên rất nhiều. Đó là bởi vì ngươi chính mình nguyên nhân. Exa tức giận nói. Cái này làm sao? Trời sinh người xinh đẹp không thông minh nha. Ta có biện pháp gì? Lucy loại này xú mỹ. Chính là đưa tới Happy nhổ nước bọt. Ha ha, hay là chúng ta ma pháp ra sức. Chỉ cần tu luyện thương pháp liền có thể. Ensa đối với mình ma pháp rất hài lòng. Người với Exa một dạng. Một là ưa thích kiếm thuật. Một là ưa thích thương thuật. Mà còn ngay cả ma pháp đều cơ hồ giống nhau. Coi như là vũ khí cùng khôi giáp đều là không sai biệt lắm năng lực. Chỉ cần tăng lên những thứ này. Như vậy thực lực các ngươi cũng sẽ cùng theo tăng vọt. Yagami Kyo đối với mình các bạn gái thực lực. Vẫn là rất biết. Muốn thuyết kiếm thuật nói. Ta theo Samui tương đối nói. Người nào tương đối cường đại một chút? Exa có chút tranh cường háo thắng hỏi Sunet. Phải nói thuần kiếm thuật nói. Dĩ nhiên là ngươi. Bất quá trừ kiếm thuật ở ngoài. Thân là hắn nữ nhân. Trên căn bản đều truyền thừa hắn không ít năng lực. Lôi thuộc tính sở hữu nhẫn thuật. Raikoken, Collider, lôi long sóng, lôi long pháo, Gioro bá vương tường giống quyền. Lôi thần khí tức những chiêu thức này. Sam này đều thừa kế đi xuống. Tại kiếm thuật trên, nàng khả năng sẽ thua bởi ngươi. Nhưng là, tại thuần kiếm thuật trên căn bản, đang giải phóng ra loại này nhẫn thuật nói. Như vậy ngươi muốn đánh bại nàng nói. Phỏng chừng sẽ không đơn giản như vậy. Sunet chẳng qua là làm một cách đại khái phân tích mà thôi. Ta mang bọn ngươi đi một cái địa phương đi. Yagami Kyo nghĩ đến cái gì sau? Đối với, đúng, chúng nữ nói, đi nơi nào? Mira hiếu kỳ hỏi, tinh linh thế giới đường hầm không thời gian cửa vào. Yagami Kyo cười cười, chúng nữ tỏ ý minh bạch sau. Hắn liền mang theo chúng nữ thuấn di đến tinh linh thế giới. Hiu Yagami Kyo mang theo thất nữ, đi tới tinh linh thế giới sau, trừ Lucy ở ngoài. Mọi người vẫn là lần đầu tiên tới tinh linh thế giới. Đối với cái này, cái mộng ảo thế giới đều tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nơi này chính là tinh linh thế giới sao? Exa các nàng rất là thần kỳ nhìn cái thế giới này. Không sai, nơi này chính là tinh linh thế giới. Lucy hoài niệm nhìn cái thế giới này. Nàng cũng là lần thứ hai tới. Chỉ bất quá, Yagami Kyo vừa đến nơi đây không bao lâu. Tinh linh vương chính là đã phát hiện bọn họ. Lập tức liền xuất hiện tại phía sau bọn họ. Yagami Kyo, ta liền biết rõ ngươi sẽ không bỏ rơi. Tinh linh vương sau khi xuất hiện, liền đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Tinh linh vương, Ta chỉ là dự định sử dụng đường hầm không thời gian xuyên Việt về đến ta nguyên bản thế giới mà. Thôi, Yagami Kyo nhìn Tinh Linh Vương. Hắn đã biểu thị rất minh bạch, nhưng là cái này lão gia hỏa lại vẫn là không muốn thả đường. Ta nói cái này không thể nào. Đường hầm không thời gian quá nguy hiểm. Người chết ở bên trong là chuyện nhỏ. Nhưng nếu là thế giới nào gia hỏa đi tới nơi này giở trò quỷ nói. Như vậy vấn đề mới là lớn nhất. Người muốn minh bạch đường hầm không thời gian đại biểu chút gì. Tinh Linh Vương nói như vậy. Coi như chọc giận ao tia đám người. Cái gì gọi là đàn ông ta chết ở bên trong không sao? Ao tia ngọc thủ mở ra. Liền lấy ra chính mình màu xanh nhạt thủy tinh cầu. Hiển nhiên là muốn đánh ý tứ. Nếu như là tại nhẫn giới. Người này ta đem hắn cho phế. Sunet phi thường khó chịu nhìn cái này to đại gia hỏa. Ngay cả thập vĩ nàng đều không sợ. Càng không cần phải nói người này. Ta trong lời nói ý tứ không phải muốn với Yagami Kyo ngươi đối kháng. Chẳng qua là muốn cho ngươi minh bạch. Cái này đường hầm không thời gian rất nguy hiểm. Cũng không phải ngươi muốn dùng liền có thể sử dụng. Có thể ngươi sau khi đi vào. Sẽ không có thể trở lại. Ta như vậy cũng là vì ngươi tốt mà thôi. Tinh Linh Vương cũng không muốn với Yagami Kyo khí mâu thuẫn. Muốn thật là lời như vậy. Tinh linh thế giới phỏng chừng muốn bị hủy diệt. Ta liền một câu nói. Đường hầm không thời gian cho ta mượn sử dụng một lần. Liền một lần, nếu như xuất hiện hậu quả gì, ta Yagami Kyo một người tới gánh vác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.